xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền đường là nơi nào? Ngô Cửu Châu suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra Đại Chu có chỗ nào như vậy, không chỉ Đại Chu, ngay cả ngoại tộc cũng chưa từng nghe đến địa danh. Tiền đường, nàng không khỏi suy nghĩ, thiên ngoại, là đâu, là ngoài thế gian sao? Ánh lửa bên ngoài hừng hực bốc lên, soi rõ cả gian phòng. Ngô Cửu Châu nhìn bóng lưng Chỉ Vãn, trong lòng sinh ra cảm giác an tâm lạ thường. Giờ khắc này, Chỉ Vãn tay phải cầm trường thương, từng bước đi tới. Dưới ánh lửa chiếu rọi, bóng hình nàng toát lên một vẻ cứng cỏi và kiên định. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hai tên thích khách phía trước. Hai tên này đều có nội công thâm hậu, dù mang mặt nạ đen che mặt, nhưng từ dáng người cho tới khí tức, lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Tả hữu hộ pháp của Huyền Dương, tự, Chỉ Vãn nâng trường thương lên, mũi thương nhắm thẳng về phía hai người, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Hai tên thích khách không nhiều lời, lập tức xông tới. Một kẻ cầm chiếc đũa sắt có dây xích, tiện bề phóng ra thu về. Một kẻ khác dùng từ mẫu uyên ương thược, đều là ám khí hiểm độc, khó đề phòng, chuyên dùng để tập kích bất ngờ. Chỉ là Chỉ Vãn dùng thương, vũ khí dài hơn, nên trong lúc nhất thời hai kẻ kia không thể áp sát. Hai thích khách đều là cao thủ, nội lực ngang ngửa nàng. Nếu đánh lâu, nàng chắc chắn chịu thiệt. Nhưng may thay, lần trước nàng từng một mình đối địch 20 tên, kinh nghiệm chiến đấu khá vững, lại thêm ưu thế chiều dài vũ khí, nên còn có thể cầm cự. BN Hà Từng nếu muốn mang theo Ngô Cửu Châu thoát thân, thì nhất định phải giải quyết hai tên trước mắt, càng sớm càng tốt. Chỉ Vãn quét thương ngang, kéo giãn khoảng cách, ám tiễn từ phía sau phóng tới, nàng liền nghiêng người né tránh. Thừa cơ lúc thích khách di chuyển, nàng lập tức tung liên chiêu, dương chân quét thấp đánh vào hạ bàn, đồng thời bật người lướt tới. Lúc quay lưng về phía đối phương, nàng đột ngột búng súng lò xo giấu nơi thân áo, bắn thẳng vào mặt một tên. Bị trúng ngay mũi, phản ứng sinh lý lập tức khiến kẻ đó nước mắt tuôn ròng. Không dừng tay, Chỉ Vãn kéo cò nổ, cạch, một tiếng khô khốc vang lên, nàng lại đâm thương tới, khiến tên còn lại phải lùi vội, tránh né đường thương sắc bén. Vạt áo dạ hành của đối phương bị xé toạc, lộ ra lớp áo trong quả nhiên là tả hữu hộ pháp. Không chút chần chừ, Chỉ Vãn trong 3 giây đã đánh lui một người. Tên còn lại vừa kịp vượt qua cơn đau ở mũi, nàng lập tức rút súng, bắn thẳng về phía hắn. Cẩn thận, tên vừa bị đánh lui hét lớn, nhưng đã quá muộn. Đối phương vung uyên ương thược ra đỡ, nhưng làm sao chống lại được súng. Huống chi Chỉ Vãn vốn dĩ không hề do dự, nòng súng nhắm thẳng ngực hắn. Trong khoảnh khắc đối phương vừa giơ tay, đạn đã cắm thẳng vào lồng ngực. Cự ly chưa đầy 3 thước, trong tầm bắn gần như sát thương tuyệt đối. Thấy đồng bọn ngã xuống, tên còn lại lập tức xoay người chạy trốn. Với tình thế hiện tại, hắn biết một mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ Vãn phi thân đuổi theo, liên tục tung chiêu, đồng thời nàng hô lớn về phía sau. Bắt sống thích khách, nhân chứng sống là vô cùng quan trọng. Người trúng đạn chưa trúng tim, vẫn còn sống được một thời gian. Nói xong, nàng ném trường thương trong tay về phía kẻ đang bỏ chạy. Thương đi như tia chớp, nhanh hơn cả bước chân người kia. Cảm nhận được nguy hiểm phía sau, hắn vội né sang một bên. Trường thương cắm thẳng xuống đất, suýt nữa xuyên qua thân hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác tránh né làm hắn mất đà, không thể chạy tiếp. Chỉ Vãn nhân cơ hội bay người tới, hai tay rút song đao bên hông. Hai tay hai đao, Chỉ Vãn lao đến chặn trước mặt hắn. Hắn vùng thiết đũa đón đầu tốc độ cực nhanh, một khi trúng chiêu thì chẳng khác nào trúng đạn. Chỉ Vãn vùng đao chắn trước mặt, đũa sắt chạm đao phát ra tiếng. Keng, nặng nề, nàng lập tức dùng đao còn lại chém thẳng vào chiếc đũa, khiến nó văng đi. Nhưng đũa có dây xích, vẫn nằm trong tay hắn, dễ dàng thu hồi. Nàng mượn lực nhảy bật về phía trước. Hai đao thay nhau tấn công, khiến hắn khó lòng chống đỡ một lượt. Bất chợt, nàng cảm thấy bên hông lạnh toát, lập tức ngửa người lộn mèo ra sau, tránh được một đòn đánh lén. Là 3 thích khách, 2 người giao chiến chính diện, 1 người nấp trong bóng tối, từ đầu tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Chỉ Vãn chưa từng lơ là, vẫn luôn đề phòng. Quả nhiên kẻ ẩn thân ra tay, nhưng ngay khi xác định được vị trí đối phương, nàng lập tức ném cả 2 thanh đao về phía đó. Đao cắm sâu vào mặt sàn, trường thương trở lại tay. Nàng lại quét một chiêu, bức đối phương lộ diện. Một giây sau, thương đâm vào vai đối thủ. Nhưng ngay lúc ấy, đũa sắt của đối phương đã vút thẳng về phía nàng. Không kịp đâm tiếp, nàng đành thu thương né tránh. Kẻ kia nhân cơ hội bỏ chạy. Lần này Chỉ Vãn không đuổi theo. Nàng không thể rời Ngu Cửu Châu quá xa để phòng bị. Điệu hổ ly sơn, nàng có thể áp chế hai thích khách mạnh nhờ vào súng và thế bất ngờ. Nếu không có súng, nàng không thể đối đầu cùng lúc với hai người ngang hàng. Tên dùng thiết đũa bị thương, cũng vì hắn nóng lòng muốn chạy, chẳng lẽ hắn sợ điều gì? Chỉ Vãn quay đầu nhìn kẻ vừa đánh lén. Hắn đã bị đao đâm thủng hai cánh tay, bị đóng lên tường, không thể động đậy. Nàng quay lại hỏi, Đại Hòa Thượng vẫn ổn chứ? Ám vệ báo cáo, Phò Mã, hắn là hữu hộ pháp của Huyền Dương Tự. Tên chạy trốn là Tả Hộ Pháp, người bị thương cần lập tức trị liệu. Chỉ Vãn mỉm cười, nhìn chằm chằm kẻ bị bắt, thấy hắn hoảng sợ nhìn mình, nhưng chẳng thể dẫy ra khỏi hai thanh đao cắm trên tường. Nàng đưa súng dí sát vào tay hắn, một tiếng hét thảm vang lên, hắn đau đến run người. Sau đó, nàng rút hai thanh đao cắm trên tường, thong thả bỏ vào vỏ, hỏi. Bản Phò Mã muốn biết, là ngươi biết nhiều, hay hắn biết nhiều hơn? Thích khách cắn răng, quay mặt đi, không nói lời nào. Chỉ Vãn cười cười, hai người các ngươi chỉ có thể sống một. Bản Phò Mã biết, thích khách không sợ chết, nhưng trước khi chết, ta có cả trăm cách để từ từ hành hạ ngươi. Dứt lời, nàng rút ra ngân châm, không chút do dự châm vào huyệt vị trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, thích khách không còn cảm giác gì rồi nhanh chóng cảm thấy toàn thân như có vô số kiến bỏ qua. Ánh mắt Chỉ Vãn lạnh như băng, ngươi cảm nhận được sao? Bản Phò Mã có thể để ngươi nếm thử cảm giác như bị vạn con kiến cắn xé thân thể, khiến ngươi sống không bằng chết. Nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng bản Phò Mã sẽ tha cho ngươi, ta chỉ phế tứ chi của ngươi, cắt đi đầu lưỡi, rồi đem ngươi giấu đi, tiếp đó chặt luôn tay của ngươi, nói đúng hơn, chỉ chặt một chút thôi, để ngươi có thể cảm nhận rõ ràng huyết dịch trong cơ thể chảy từng chút một. Có thể chảy suốt 3 ngày 3 đêm, cũng có thể chảy đến 5 ngày 5 đêm, cái đó thì còn phải xem trong người ngươi chứa được bao nhiêu máu. Đúng rồi, trong lúc máu chảy, ngươi vẫn sẽ có cảm giác bị kiến cắn xé, vô cùng dễ chịu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói lời ấy mà vẫn mỉm cười, khiến người nghe được đều dùng mình ớn lạnh. Ám Thập khẽ run người, trước kia nàng từng ghi chép chuyện Phò Mã đi dạo Thu Thủy Lâu, suýt bị phát hiện. Khi ấy chỉ bị vu tội đã sợ chết khiếp, nay nghe tận tay Phò Mã thản nhiên kể ra mấy phương pháp tra tấn, còn mang theo nụ cười, thực sự khiến người ta dựng tóc gáy. Ám vệ dưới tay Ngô Cửu Châu được huấn luyện khác hẳn với ám vệ nhà người khác. Người khác thì phải từ đống xác chết bò ra, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu thì chết. Ám Thập các nàng là con cháu cô nhi binh lính tử trận, lòng trung thành khó ai sánh kịp. Còn Ngô Cửu Châu lúc này lại thấy Chỉ Vãn vừa giống một đứa nhỏ nghịch ngợm, vừa tàn bạo mà đáng yêu. Bình thường Chỉ Vãn không như thế, lần này đúng là hiếm có. Thích khách, đáng yêu, người thật sự gọi thứ ác ma này là đáng yêu à? Nếu thích khách biết được trong lòng Ngô Cửu Châu nghĩ như vậy, e là đã nhảy dựng lên rồi. Chỉ Vãn cảm nhận được ánh mắt của mọi người, quay đầu cười nhạt, rồi lại quay lại nói. Bản Phò Mã đếm đến 3, 1, 3, thích khách, nói là đếm đến 3, vậy 2 đâu? Ta nói, ta đều nói, Chỉ Vãn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Bản Phò Mã biết nhiều hơn ngươi tưởng, muốn giấu giếm. Nói dối, hậu quả thế nào, ngươi tự biết. Sau đó, Chỉ Vãn gờ, TCS, tê thích khách kia, cũng đồng thời giết luôn hữu hộ pháp của Huyền Dương Tự. Cấm quân phòng thủ liên tiếp thất bại, tặc nhân chẳng mấy chốc đã tràn vào sân, các nàng sắp bị vây kín rồi. Không trách thích khách trước khi chết lại cười lớn, cả tòa Huyền Dương Tự đã bị bao vây, các ngươi biết thì đã sao? Các ngươi chạy không thoát đâu, Bảo An Vương không giống Dĩnh Vương, hắn không cần giả vờ, chỉ muốn các ngươi chết, tốt nhất là Huyền Dương Tự cùng các ngươi cùng bị diệt. Chỉ Vãn đại khái đã hiểu, hôm nay bọn người tới phần lớn là thuộc hạ của Dĩnh Vương và ngoại tộc, nhưng bọn chúng không biết rằng Bảo An Vương muốn giết sạch, không chừa một ai. Trọng thương Dĩnh Vương, đồng thời gờ, TCS, tê Ngô Cửu Châu, một mũi tên trúng hai đích. Chỉ cần Ngô Cửu Châu chết, tất cả tội danh liền đổ lên đầu Dĩnh Vương, không ai có thể phản bác. Vẻ ngoài thì tỏ ra không màng thế sự, nhưng ra tay lại vô cùng tàn độc. Cùng lúc đó Bảo An Vương phủ, Bảo An Vương đang nổi trận lôi đình, các ngươi thật to gan, chỗ đó là Huyền Dương Tự, là chùa miếu hoàng gia, trưởng công chúa còn đang cầu phúc bên trong, mà các ngươi dám chôn thuốc nổ. Ai cho các ngươi lá gan này, làm việc như thế, bản vương tình nguyện không cần tranh cái ngôi hoàng đế kia nữa. Nếu Ngô Cửu Châu không chết được, vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với sự báo thù của trưởng công chúa, mà hậu quả đó, bọn họ không gánh nổi. Một mưu sĩ bước ra, nói, vương thượng, việc này là do Dĩnh Vương tự ý hành động, hoàn toàn không liên quan tới vương thượng. Không liên quan, Bảo An Vương cười lạnh, các ngươi cũng đừng xem thường trưởng công chúa quá mức. Ánh mắt hắn tràn đầy hàn ý, đối với người như nàng, chỉ cần có một tia nguy hiểm là không thể hành động. Không nắm chắc khiến nàng chết, tuyệt đối không thể xuống tay. Vương thượng, có phải là quá cẩn thận rồi không? Cũng không phải chậm, chữ, chậm, suy buột miệng, hắn vội nuốt trở vào, đổi giọng. Các ngươi chưa từng giao thủ với nàng, nên không biết sự đáng sợ của nàng. Trong tình thế tuyệt vọng, nàng vẫn có thể phản công trở mình. Không thể khinh suất được, mưu sĩ nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này là do vương thượng tự quyết, hay là có ai khác hiến kế? Vương thượng chẳng lẽ còn có mưu sĩ khác? Làm càn, Bảo An Vương cầm chén ném thẳng vào người mưu sĩ. Là bản vương quá dung túng các ngươi, mới khiến các ngươi coi trời bằng vung như thế. Mưu sĩ chau mày, Bảo An Vương xưa nay hiền hòa, dù không đồng tình với kế sách cũng sẽ từ tốn khuyên giải. Nay lại nổi giận đùng đùng, thật sự bất thường. Mưu sĩ hiểu mình vừa rồi phạm thượng, nhưng kế hoạch đã bắt đầu, giờ có nói gì cũng muộn. Chỉ còn cách cắn răng đi tiếp một đường. Thế nhưng lúc này, đối mặt với cơn giận của quân thượng, hắn không dám mạnh miệng, chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội. Thần thất lễ, xin vương thượng giáng tội, thông thường chỉ cần nhận tội, nếu không phải đại sự, sẽ được bỏ qua. Nhưng Bảo An Vương rõ ràng không có ý định buông tha. Đã biết tội, vậy thì đi lĩnh 30 đại bàn. Lấy đó răn đe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mưu sĩ, hắn lập tức trầm mặc rồi cúi đầu nhận phạt. Thuộc hạ tuân mệnh, có người định lên tiếng cầu tình, lại bị mưu sĩ cản lại. Hắn hiểu rõ lúc này không thể khiến vương thượng thêm phẫn nộ. Bảo An Vương nhìn thuộc hạ lĩnh phạt, cũng nhìn thấy ánh mắt mọi người muốn cầu xin nhưng không dám nói. Hắn từng mơ một giấc mộng, mộng thấy mình hợp tác với trưởng công chúa. Đoạt được hoàng vị, nhưng quyền hành lại nằm hết trong tay nàng. Hắn chẳng khác gì bù nhìn, việc gì cũng phải được nàng đồng ý. Nàng muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý hắn. Dù ngoài mặt nàng vẫn giả vờ hỏi hắn một câu, nhưng cuối cùng đều tự ý hành động. Ý kiến của hắn chẳng có trọng lượng gì. Tốt xấu gì hắn cũng nhẫn nhịn 10 năm, từng bước đoạt lại quyền lực, cuối cùng mới tiêu diệt được nàng. Ấy vậy mà Bình Lương Hầu lại tạo phản. Hắn bị ép rời đô về phía nam, khiến thế cục chia đôi Nam Bắc. Chẳng bao lâu sau, hắn mắc trọng bệnh, phải truyền ngôi cho đứa con trai mới 10 tuổi, rồi băng hà. Một hài tử 10 tuổi lấy gì mà giữ giang sơn? Chưa đến 2 năm, Bình Lương Hầu đã phá thành, lập con nuôi của Ngô Cửu Châu làm hoàng đế mới, Đại Chu từ đó đổi chủ. Linh hồn hắn chỉ có thể nhìn mọi việc phát sinh mà không thể ngăn cản. Giấc mộng ấy quá chân thật. Khiến Bảo An Vương không cho rằng đó chỉ là mộng. Hắn cảm thấy mình thật sự đã trọng sinh. Trời cao có mắt, cho hắn một cơ hội nữa để trở lại. Dù thế cuộc có thay đổi, Trung Sơn Vương chết sớm, Dĩnh Vương sắp bị kéo ra ngoài, còn tên phế vật Chỉ Vãn lại trở thành chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti thì cũng không quan trọng. Nàng nắm giữ một vạn quân trong tay. Vào thời khắc đặc biệt, một vạn quân đã có thể tạo phản. Sử sách có chép chỉ 2.000 thị vệ cũng có thể giết hoàng đế trong hoàng cung. Mà Chỉ Vãn nắm trong tay quyền lực lớn như vậy, lại còn ngốc nghếch dễ lừa gạt. Trung Sơn Vương vốn là kẻ thô lỗ, chết sớm cũng tốt, hắn đỡ mất một đối thủ. Dĩnh Vương phen này cũng khó thoát. Bảo An Vương đang nghĩ, nếu thật sự giết được Ngô Cửu Châu, thì ngôi hoàng đế ngoài hắn ra còn có thể là ai? Quyền lực hoàng thất cũng sẽ không bị suy yếu nhiều năm như thế. Bảo An Vương nghĩ vậy cũng không sai, nhưng hắn biết Ngô Cửu Châu tuyệt không dễ chết, vì thế liền ra lệnh. Phong tỏa toàn bộ các cửa ngõ kinh thành, chỉ cần thấy Ngô Cửu Châu hoặc người của nàng, lập tức nhổ cỏ tận gốc. Tuân lệnh, chúng thần đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao vương thượng bỗng trở nên tàn nhẫn đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Bảo An Vương, chỉ cần hắn ngồi được ngôi hoàng đế, vậy thì hắn chính là chính thống, là thiên mệnh. Bất cứ ai chia sẻ quyền lực với hắn đều phải chết. Bất cứ chế độ nào hạn chế hoàng quyền cũng đều phải phá bỏ. Trong thiên hạ, không ai kể cả thể chế được phép cao hơn hắn. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, nếu không có Ngưu Cửu Châu, liệu hắn có thể lên được ngôi hoàng đế hay không? Chẳng những thế, lúc hắn vừa đăng cơ, chính Ngưu Cửu Châu là người ổn định triều cục, liên tục nhượng quyền, để hắn từng bước nắm giữ triều chính vững chắc. Nếu không có nàng, chỉ cần những việc rối loạn sau khi tân đế lên ngôi cũng đủ khiến Bảo An Vương đau đầu. Hắn muốn phá cục thì cần một hoàng hậu có thể chia sẻ việc nước như Võ Tắc Thiên, cũng cần có quyết đoán như Lý Trị để rời đô. Bề ngoài có vẻ hồ đồ, nhưng thực chất là thay máu triều cục, bỏ lại đám thần tử không nghe lời, thiết lập một bộ máy mới hoàn toàn nghe lệnh. Nội các Đại Chu thế lực quá mạnh, thường là đọc tấu chương trước, sau đó mới trình lên hoàng đế. Nhưng nếu rời đô, nơi có hoàng đế mới là trung tâm, mọi thứ đều phải trình lên trực tiếp. Lúc đó, hoàng đế mới thật sự nắm quyền. Ngưu Cửu Châu làm nhiếp chính, đã gom toàn bộ quyền lực, trao lại cho tân đế đó là vì nàng có lòng vì nước vì dân. Nhưng người ngoài lại cho rằng nàng lưu luyến quyền vị. Nếu không có nàng giữ quyền trong tay, quyền thần đã lấn át hoàng quyền, triều cục sớm đã bị thao túng. Bảo An Vương không biết, nếu không có Ngưu Cửu Châu làm người xấu, thì hắn không thể nào ổn định ngôi báu dễ dàng đến thế. Khi biết thích khách là do Bảo An Vương phái tới, Ngưu Cửu Châu chỉ khẽ cười, xem ra vì đời này nàng không chọn hợp tác với hắn, nên Bảo An Vương cũng gấp đến đỏ mắt rồi. Chỉ vãn liếc nàng một cái, điện hạ còn có tâm trạng mà cười, còn chưa nói cách của nàng là gì, chúng ta sắp bỏ mạng ở đây rồi. Trước đó Ngưu Cửu Châu từng nói đã chuẩn bị đường lui, nhưng bên ngoài toàn là thích khách, bọn họ không thể xông ra, cũng không có ai vào cứu. Cấm quân đã không còn sức chiến đấu, thị vệ trong ngoài cộng lại cũng không đủ cầm cự. Thế nhưng Ngưu Cửu Châu lại không hề sốt ruột, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, rồi phân phó, gọi hạ khứ đến, bảo thị vệ rút lui, cả cấm quân cũng rút, nói với bọn họ, lời hứa của ta, nhất định sẽ giữ, nàng biết lần này đi là hiểm địa, nhưng vẫn đưa họ theo. Dù quân vương bảo chết, cũng không thể để nhiều người chôn cùng. Sau đó nàng bảo Thì Luân, chúng ta đi thôi, đi, là sao? Chỉ vãn còn chưa hiểu, chỉ thấy Thì Luân đi đến tủ quần áo, mở ra một cánh cửa bí mật cao bằng người, sau đó nàng cùng hai ám vệ tiến vào trước. Ngưu Cửu Châu vẫy tay gọi Chỉ Vãn, tới đây. Chỉ Vãn vui vẻ bước lại, liền bị nàng chặn lại, bởi vì trên người nàng dính máu. Ám thập vội nhận lấy trường thương, lau sạch đầu thương bằng vạt áo. Ta sợ giọt máu trên đất sẽ bị phát hiện, ám thập cười ha hả. Chỉ Vãn nhíu mày, bước vào địa đạo đủ rộng cho ba người đi song song, cao khoảng 2 mét, rõ ràng không phải lén đào. Nàng nghi hoặc, Ngưu Cửu Châu giải thích, Huyền Dương tự khi mới xây, tổ tiên đã để lại mấy địa đạo. Mấy cái? Chỉ Vãn ngạc nhiên, Ngưu Cửu Châu cười nắm lấy tay nàng, đây là hoàng gia tự viện, hoàng đế hàng năm đều đến cầu phúc, sao có thể không để lại đường lui. Nàng từng có bản vẽ kiến trúc Huyền Dương tự vật chỉ truyền cho hoàng đế kế nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước còn chưa kịp giao ra, nội dung nàng đã nhớ kỹ trong đầu. Chỉ Vãn đột nhiên nhớ ra, điện hạ, cấm quân đột nhiên thiếu mất một phần, chẳng lẽ họ đều đang ẩn trong địa đạo. Ngưu Cửu Châu đáp, thì ra là thế, khó trách cấm quân thua quá nhanh. Chỉ Vãn lại hỏi, vậy địa đạo trước đó vốn có ai ẩn nấp không? Ngưu Cửu Châu gật đầu, ta đã cho bố trí 800 trọng giáp binh dưới lòng đất. Hôm nay ai vào Huyền Dương tự, đừng hòng sống sót rời đi. Chỉ Vãn thầm than quả là người từng bước vào quyền mưu. Dù nàng không moi được lời khai từ thích khách kia, thì Ngưu Cửu Châu cũng đã có cách lấy được thông tin. Ngưu Cửu Châu nói, tên thích khách kia chỉ mạo danh người của Dĩnh Vương, là để giúp hai tên khác dễ hành động hơn. Hộ pháp của Huyền Dương tự vốn không chuyên về thích sát, rất nhiều thứ không biết. Nhưng kẻ kia biết rõ đến mức đáng ngờ ngay cả chi tiết nhỏ như chiều cao thích khách. Nếu không nhờ vậy, ta cũng không biết hai vị hộ pháp kia đều là người ngoại tộc. Chỉ Vãn nghe xong mà lạnh gáy, một ngôi chùa hoàng gia bị thâm nhập đến thế, thì triều đình còn bao nhiêu gián điệp nữa. Nàng nhìn Ngô Cửu Châu, thầm nghĩ không trách được nàng thà tự làm mồi nhử, cũng phải câu hết những con cá lớn lên. Nơi đâu cũng có tay chân ngoại tộc, chuyện bịa đặt, công kích trung thần, loại trừ dị kỷ, xúi dục phản loạn. Tất cả đều bắt nguồn từ đây, thật sự đáng sợ, đến khi chiến loạn xảy ra, sinh linh đổ thán, ngoại tộc xâm lấn thì sẽ chẳng màng dân thường các nước khác, cướp bóc, giết chóc, đốt phá. Chuyện ác nào cũng dám làm. Chỉ Vãn lắc lắc tay hai người đang nắm lấy nhau, cười nói. Điện hạ nhân hậu, tâm thiện như ngọc, có thể được thành thân với điện hạ, đó là phúc phận mà thần tu luyện 8 đời mới có được. Một phò mã hợp lệ, nhất định phải biết dỗ dành và lấy lòng. Đang nói chuyện chính sự mà, thế nào lại bất chợt chuyển sang mấy lời ngọt ngào thế này? Ngô Cửu Châu cũng hơi ngờ vực, nghiêng đầu hỏi. Phò mã có điều muốn cầu sao? Hửm, Chỉ Vãn cau mày. Nàng là thật lòng khen người, chứ không phải cầu xin gì cả. Hai người sắp viên phòng rồi, nàng chẳng phải nên nói vài câu dễ nghe để vun đắp tình cảm hay sao? Bằng không đến lúc hành phòng, cả hai còn ngại ngùng, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cách chương.